Chương 456, học ca hát, lan lộn nhi cầu nguyệt phiếu 555. Theo chấn nhỏ người một nhà lúc, Giang Tiểu Bạch liền cấp cảnh du lưu lại ấn tượng thật sâu. Về sau giã ngoại lên cùng bồi bồi hài tử đi liền càng làm cho cảnh du thích nàng. Phía trước một đoạn trên mạng thả ra cái kia thiên cung MV càng là cảnh du trong lòng yêu, nàng nhìn không xuống 20 lần đừng nói biết hát, ca từ nàng đều có thể toàn bộ thiên chép lại không mang chữ sai. Bất quá thích về thích, nàng QNZ không có gì có thể biến thành hành động, dù sao học sinh chó không thương nổi ai nhưng nàng lại tại trong điện thoại di động có rất nhiều Giang Tiểu Bạch ảnh chụp. Có tham gia tiết mục bên trong Screen Shot, còn có một chút đoàn làm phim quan tuyên lúc gáp phích hoặc là tạo hình chiếu, cùng với phía trước Giang Tiểu Bạch chân dung ảnh chụp ca cờ loa y đại khái chính là đã thấy nhiều, đối Giang Tiểu Bạch khuôn mặt quá mức quen thuộc, cho nên cảnh du mới có thể ngay lập tức nhận ra trước mắt người này là Giang Tiểu Bạch. Thật vất vả nhìn thấy thần tượng một lần, một khi tách ra nói không chừng liền rốt cuộc không thấy được, cũng là bởi vì nghĩ đến cái này. Nàng mới có thể thốt ra muốn chụp ảnh chung. Chí ít lưu cái kỷ niệm A sau khi nói xong cảnh du liền đã khẩn trương lại sợ, chăm chú nhìn Giang Tiểu Bạch con mắt nhìn. Chụp ảnh chung có thể, bất quá bên này nhiều người, chúng ta qua bên kia thế nào? Giang Tiểu Bạch hướng xung quanh xem xét, liền chỉ một cái ngõ hẻm nhỏ. Tốt tốt tốt. Cảnh du hưng phấn liên tục gật đầu. Nhìn ngươi cái này tiền đồ, cảnh phương liếc muội muội một chút, nhưng là trong lòng không yên lòng. Còn là đuổi theo các nàng đi tới đầu hẻm. Ngõ hẻm nhỏ nơi đó không có người nào, cảnh du lấy điện thoại di động ra mở ra camera, Giang Tiểu Bạch thì tại ống kính phía trước lấy xuống khẩu trang. Cảnh phương lập tức mở to hai mắt. Giang giác. Một thanh âm vang lên âm thanh qua đi, cảnh du liền ôm điện thoại di động bắt đầu cười ngây ngô. Cảm ơn ngươi ủng hộ, việc học khẩn trương, ngươi cũng muốn cố lên nha. Chụp xong, Giang Tiểu Bạch nói với cảnh du. Ta biết cảnh du bận bịu đáp ứng, Giang Tiểu Bạch nói chuyện với nàng, cái này khiến nàng hưng phấn giống như là trong lòng suy 100 con nai con. Giang Tiểu Bạch đang muốn đeo khẩu trang rời đi, liền gặp mặt phía trước lại đưa qua tới một cái điện thoại di động, cái kia, có thể cùng ta QNZ chụp ảnh chung sao? Cảnh phương đỏ mặt nhỏ giọng nói. Giang Tiểu Bạch, cảnh du, một lát sau, Giang Tiểu Bạch rời đi. Thành công cờ âm tới chụp ảnh chung, cảnh phương đang nhìn điện thoại di động chảy nước miếng. Xinh đẹp à, thật xinh đẹp à, theo mỹ nhân chụp ảnh chúng ta thật sự là đẹp trai ngây người, ta cảm giác ta chính là trong phim ảnh nam nhất, kia cái gì đảo hy đều không có ta xoáy nghiện nẹt thiếu niên. Cảnh phương không nhìn kịch, chỉ chơi game, hắn xác thực đối Giang Tiểu Bạch có chu tờ ấn tượng, nguyên nhân là hắn từng tại phao phao ngư nhìn qua Giang Tiểu Bạch trực tiếp. Bất quá hắn tiến vào Giang Tiểu Bạch trực tiếp ở giữa thời điểm liền đã rất muộn, chỉ tới kịp nhìn nàng nhảy một nửa múa. Lúc ấy hắn còn tại cảm thán cái này muội tử thật là dễ nhìn, dáng người thật tốt, nhảy múa thật tuyệt các loại, bất quá cảm thán hoàn toàn liền bị bạn bè kéo đi năm đen. Năm hắc kết quả khụ khụ, thất bại. Hắn mơ hồ nhớ kỹ năm mới thời điểm muội muội từng nói qua cái gì Tiểu Bạch theo Đào Hy diễn một bộ điện ảnh các loại, cho nên lúc này liền kìm lòng không được lấy chính mình theo Đào Hy làm sự so sánh. Cảnh Du nghe vậy liếc mắt, ha ha. Liền ngươi ngươi liền cấp Đào Hy sách giày cũng không xứng điện ảnh nàng đi xem, là vì ủng hộ Giang Tiểu Bạch nhìn, khu, đồng dạng cũng là vì hủy bổ du tờ thừa nở dê nhìn. Đáng tiếc không có bên trong bất quá Tiểu Bạch điện ảnh diễn thật tốt ta, Dung Thiên thật sự là làm cho người rất tiếc hận, Thẩm Ánh thật sự là quá cặn bã lại cặn bã lại xoáy lại cặn bã cu nở dê so với nàng ca xoáy. Cảnh phương trứng mắt, ngươi có phải hay không em gái ta? Có ngươi như vậy tổn hại chính mình ca sao? Ta liền cho hắn sách giày cũng không xứng, ngươi sở sở lương tâm của ngươi nói cho ta, ta đến cùng xứng hay không? Cảnh du yên lặng liếc hắn một cái, xứng, quá xứng đôi, vậy ngươi đi đi. Nói xong cũng đi. Chính cảnh phương đứng tại chỗ trong chốc lát, càng nghĩ càng không đúng sức lực, sau đó liền thẹn quá thành giận đuổi theo, cái gì xứng ta mới không cho hắn sách giày đâu, chính mình cũng đem chính mình cấp vây quanh trong khe, ai nha thật khí ca, ta đổi chủ ý. Ta không cần báo phòng vẽ tranh, ta muốn học ca hát. Cảnh Du đột nhiên ngừng bước chân. Cái gì cảnh phương không nghĩ ra, nói đùa cái gì à, chúng ta không phải đã nói muốn học vẽ tranh sao, dạng này ngươi thi đại học là có thể đơn giản một chút. Đây là người nhà họ cảnh thảo luận kết quả, bởi vì cảnh Du thành tích học tập bình thường, thi đa y ho cờ muốn đi văn hóa khóa con đường này có chu tờ khó, không bằng đi nghệ thuật sinh con đường, dạng này có thể đối văn hóa khóa yêu cầu thấp một ít. Có thế thi đến đại học QNZ tốt một chút. Sở dĩ học mỹ thuật, cũng là người nhà thương lượng kết quả, bởi vì so sánh với cái khác nghệ thuật sinh, tỉ như học nhạc khí các loại, mỹ thuật không thể nghi ngờ là muốn đơn giản một ít, chỉ cần chuyên tâm đi học, nghi tốc thành ứng phó hạ kiểm tra cũng không khó. Học xong về sau QNZ dễ dàng có nghề nghiệp, mặc kệ là muốn làm giáo sư mỹ thuật còn là chính mình xử lý cái vẽ tranh ban cũng không có vấn đề gì, chí ít sẽ không chết đói. Kém cỏi nhất cũng có thể dạy tiểu bằng hữu vỡ lòng học vẽ tranh sao muội muội vốn là bị người nhà thuyết phục, QNZ đã đáp ứng đến báo danh, tại sao cũng tới lại nói thay đổi chủ ý ta muốn học ca hát, học thanh nhạc, đây cũng là nghệ thuật. Cảnh Du giọng nói trầm ổn, tay còn nắm lên quyền, phảng phất hạ cái gì đại quyết định, ta cũng muốn làm ca sĩ, muốn nổi danh, muốn theo tiểu bạch làm đồng sự. Cảnh Phương mặt sầm lại, làm cái gì đồng sự, người ta là diễn viên không phải ca sĩ, kia dù sao là một vòng tròn bên trong, tiếp xúc kiểu gì cũng sẽ thuận tiện một ít đi lại nói, tiểu bạch nàng cu nở dê ra ca à, nói không chừng về sau chúng ta còn có thể hợp xướng đâu. Cảnh Du trong nháy mắt liền có chủ ý không học mỹ thuật, liền học ca hát nàng bản thân liền có ca hát thiên phú, chỉ là người trong nhà cảm thấy học ca hát không tiền đồ, cho nên luôn luôn không nguyện ý bồi dưỡng nàng, cảm thấy ca hát không bằng vẽ tranh như thế có thế nuôi sống chính mình. Huống hồ còn có một cái trọng yếu nhất lý do, đó chính là nàng quá béo, lấy hiện tại hình tượng đi phỏng vấn gần như không có khả năng quá quan, dù cho thật học thành ra tới, nàng bộ dạng này đại khái cu nở dê không có công ty nguyện ý ký nàng, chớ nói chi là ăn hình biểu diễn. Nhiều loại nguyên nhân cộng lại, liền nhường Cảnh Du từ bỏ ca hát, ấn người nhà ý tứ lựa chọn mỹ thuật. Nhưng là bây giờ gặp được Giang Tiểu Bạch, nàng đột nhiên không nghĩ báo danh. Nàng muốn đi đường mình muốn đi, nàng nghĩ thêm gần truy tìm bước tiến của nàng, nàng nghĩ cách nàng gần hơn một chút không phải đâu. Muội muội, ngươi nghiêm túc. Cảnh Phương ngậu. Là nghiêm túc, ta muốn đi Vui Huyền báo danh. Cảnh Du nói, liền xoay người đi trở về. Vui Huyền chính là một cái dạy thanh nhạc chuyên nghiệp huấn luyện cơ cấu. Cảnh Du sớm đã có nghĩ thầm báo danh, nhưng lại luôn luôn do dự đến bây giờ. Có thế nàng bây giờ nghĩ làm quyết định. Nàng đi ra về sau, Cảnh Phương đứng tại chỗ xoắn suýt trong chốc lát. Ta nếu là cầm mẹ cho tiền báo thanh nhạc ban mà không phải phòng vẽ tranh, vậy về nhà mẹ có thể hay không đánh ta cũng không báo muội muội lại như vậy thích. Có đôi khi ban đêm còn có thể nghe được nàng trong phòng hư ca, nếu là bỏ lỡ cơ hội này về sau nàng sẽ hối hận hay không?